Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3392, chương 3411, lại gọi chiến linh. Một cái thiên thần cảnh tu vi tiểu tử, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là không biết lượng sức. Hồng Nhan Họa Thủy thật sự là một điểm không giả. Tiểu tử này vì cứu nữ nhân, thế mà liền mệnh cũng không cần. Tiểu tử này giấu giếm được quỳ nhân cùng quỳ lăng cảm giác. Đến nơi này, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Hai người trao đổi vài câu, nét mặt của bọn hắn tựu cẩn thận, không có đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thường. Đối với hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, trực tiếp thân ảnh nhất định thẳng hướng bọn hắn. Hai cái này tu vi cũng chỉ là nửa bước thần đế mà thôi, hắn hoàn toàn có thể cường thế nghiền ép. Cẩn thận, tiểu tử này thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế đột kích, hai người biểu lộ đại biến, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân có thể đi vào đỉnh núi hội sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ mạnh như vậy. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tựu dùng thế lôi đình vạn quân, trong nháy mắt đem hai người biến thành tàn tật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, bị nhốt đại điện bên trong Không Lạc Nhi, trong mắt dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, một đoạn thời gian không thấy, thực lực của người này lại thay đổi mạnh, xem ra ta được cứu rồi. Tại Không Lạc Nhi sinh lòng kinh hỉ lúc, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc cả đám phát hiện tình huống bên này. Chợt, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn trong một đám người, cái kia thần đế trung kỳ tu vi người liền nói, tiểu tử này có một ít khác thường, vậy mà trong nháy mắt phế bỏ quỳ ý cùng quỳ biết hy. Không có gì bất ngờ xảy ra, canh giữ ở sườn núi quỳ nhân cùng quỳ lăng cũng bị hắn cường thế phế bỏ. Người này lời nói rơi xuống, hắn tựu trao mày, hơi suy nghĩ thoáng cái, nói, quỳ thân, quỳ lạc, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cường thế cầm xuống tiểu tử này, để tránh lại phát sinh biến cố gì. Nghe được người này lời nói, vị kia gọi quỳ thân thanh niên, một bộ xem thường dáng vẻ, nói, quỳ doanh tộc huynh, chỉ là một cái thiên thần cảnh tiểu tử thôi. Cần gì ba người chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận, không muốn ba hoa, cẩn thận một chút không có sai. Đối với quỳ thân bất mãn, quỳ doanh lập tức quát lớn hắn một tiếng, nói, mấy người các ngươi giữ vững nơi này, đừng để cái kia nữ chạy trốn, chúng ta đi thu thập tiểu tử kia. Quỳ doanh dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Mặc dù đối quỳ doanh an bài, quỳ thân có một ít bất mãn, nhưng hắn xuất thủ lại là một điểm nghiêm túc. Hình chiếu chi môn, quỳ doanh mấy người vừa ra tay, tự thi triển ra bản mệnh thần thông, ngưng kết ra từng cái màn nước quang môn. Những này màn nước quang môn tạo thành, tự bao phủ tại Mạc Thanh Vân bốn, như là hình thành một cái trận pháp. Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc bản mệnh thần thông, không biết có cùng chỗ kỳ lạ. Nhìn xem bốn màn nước quang môn, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn, ba người này đều là thần đế cấp bậc cường giả. Nhất là Quỳ Doanh tu vi, càng là đạt được thần đế trung kỳ. Đối mặt ba người này công kích, Mạc Thanh Vân vẫn là không dám chủ quan. Bá bá bá. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận cảnh giác dưới, bỗng nhiên ba đạo quang môn lưu quang lóe lên, từ đó xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện, bọn hắn chính là đồng loạt ra tay, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Truyền tống vẫn là xuyên thấu tới, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ba người, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, phỏng đoán cái này thần thông năng lực. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán lúc, lại có ba đạo thân ảnh theo quang môn đi ra, đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. hình chiếu phân thân sau, nhìn thấy quỷ doanh, quỷ thân cùng quỷ lạc ba người, đều xuất hiện một đạo hình ảnh phân thân. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, chợt, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lựa chọn một cái hình chiếu phân thân công kích, bành, tại Mạc Thanh Vân công kích đến, quỷ lạc hình chiếu phân thân, trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Mạc Thanh Vân đánh tan quỷ lạc hình chiếu phân thân lúc, quỷ doanh, quỷ thân cùng quỷ lạc ba người trên mặt, đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, cũng không có tìm được nhược điểm của bọn hắn. Không chờ Mạc Thanh Vân kịp phản ứng, ba người cùng hai đạo hình chiếu phân thân công kích, tựu hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trước người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức toàn lực xuất thủ ngăn cản. Phanh phanh phanh một trận quyền cước va nhau thân ảnh truyền ra. Đón lấy, một cỗ kinh người thần lực ba động, ngay tại đỉnh núi giữa không trung bạo phát. Lâu đề phòng, tất có một sơ, bành, cho dù Mạc Thanh Vân toàn lực ngăn cản, vẫn là bị quỷ thân một quyền đánh trúng. Bị đánh cho bay ngược ra ngoài, lọt vào quỷ thân toàn lực một quyền, Mạc Thanh Vân tựu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Mạc Thanh Vân, người thế nào, có sao không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị đánh bay, Không Lạc Nhi lộ ra quan tâm biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Không Lạc Nhi quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, ba người này mặc dù cảnh giới cao, thủ đoạn mạnh, nhưng bọn hắn cũng không am hiểu chính diện giao phong. Bởi vậy bọn hắn muốn trọng thương ta, vẫn là không dễ dàng như vậy. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Lạc Nhi biểu lộ buông lỏng, vẫn là ngữ khí quan tâm nói, ngươi không muốn khoe khoang, giống như thực sự không được, ngươi tự lập tức rời đi, không cần để ý đến. Ta đi đây, Mạc Thanh Vân cười nhạt trả lời. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi biểu lộ ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra giận dữ biểu lộ, nói, ta liền nói chuyện, người thật đúng là đem ta vứt xuống, người thật nhẫn tâm sao? Không Lạc Nhi cái phản ứng này, để hắn một trận bất đắc dĩ, hắn liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Liên tiếp oán trách Mạc Thanh Vân vài câu, Không Lạc Nhi biểu lộ ôn nhu mấy phần, nói, Mạc Thanh Vân, cảm ơn ngươi tới cứu ta, ngươi đi đi, không cần nói, ta sẽ không đi. Nghe Không Lạc Nhi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nói, mặc dù có một ít phiền phức, nhưng ta muốn đem ngươi cứu đi, vẫn là không có vấn đề. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp chừng đến lão đại, cho là mình nghe lầm. Mạc Thanh Vân vậy mà quyết định lưu lại, đặt mình vào nguy hiểm cứu nàng rời đi. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, quỷ thân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói, tiểu tử, lừa nữ nhân ngược lại là có chút bản sự, chỉ là ngươi lớn như vậy nói không biết thẹn, cũng không sợ nói mạnh miệng vọt đến đầu lưỡi. Đối với quỷ thân trào phúng, Mạc Thanh Vân không để ý đến, thân ảnh lóe lên bay thẳng bầu trời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Quy Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân sợ ngây người, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. Mạc Thanh Vân đây là muốn tỉnh lại thủy tổ chiến linh, chuẩn bị cùng bọn hắn cá chết lưới rách, nhanh tổ chức hắn, không thể để cho hắn tỉnh lại thủy tổ chiến linh. Quỷ doanh hét lớn một tiếng, hắn tựu phóng tới Mạc Thanh Vân, chuẩn bị ngăn cản Mạc Thanh Vân cử động. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Lạc Nhi lộ ra cảm động biểu lộ, trong mắt nổi lên một vòng hơi nước. Giống, tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỳ doanh bọn người lập tức lui ra phía sau, sợ lọt vào thủy tổ chiến linh công kích. Nhìn thấy Quỳ doanh bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lập tức hướng bọn hắn đuổi theo. Hắn tỉnh lại thủy tổ chiến linh,